Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lúng túng hạ, ta ăn được. Trong đại sảnh, Amamiya mặt không hề cảm xúc ăn cơm xong, sau đó cầm lấy bát đũa chính là đứng dậy. Ồ, Akira đáp một tiếng, nhưng là vẫn vùi đầu ăn cơm. Lượng cơm ăn của hắn không thể nói rất lớn, thế nhưng 8 tuổi thời điểm, phát dục kỳ cũng là đến, vì lẽ đó lượng cơm ăn cũng là dần dần tăng lên trên. Lu, chấm ngoặc kép, một bên khác, Riolu cũng là mô phỏng theo Akira động tác trả lời một tiếng. Có điều nó ăn Pokemon đồ ăn tốc độ vẫn không giảm. Thấy này, mà Will chính là bật cười, mà tiếng cười kia rất nhanh chính là gây nên Amamiya chú ý. Nguyên bản là dự định đi rửa chén tẩy chiếc đũa, Amamiya bước chân dừng lại. Tầm mắt chuyển qua đến, chính là nhìn thấy chính mình Ma Will chính một mặt không nhịn được cười ý cười. Người này, cùng với Lerong thời điểm làm sao không gặp bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, Amamiya hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngay lúc đó Amamiya chính là không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Ma Will có thể hài lòng tốt nhất. Tại sao nhất định phải đi truy cứu nó hài lòng nguyên nhân đây? Nghĩ thông suốt, Amamiya chính là lần thứ hai quay người lại, đi làm chuyện của nàng. Ăn thật no à, lại nói thức ăn nơi này thật khá tốt. Ân, so với trái cây ăn ngon hơn rồi. Đúng không, Riolu? Akira ăn cơm xong, vỗ vỗ cái bụng, xoay người lại, cười đối với đồng dạng là một mặt thỏa mãn Riolu nói rằng. Ồ, lại nói, mà Will, ngươi không cần cùng chủ nhân của ngươi đồng thời sao? Akira đột nhiên nhìn thấy yên tĩnh ngồi ở Riolu một bên Ma Will. Hơi sững sờ, nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì biết trước mắt đứa bé này lúc trước trợ giúp quá chính mình. Vì lẽ đó Ma Will thái độ cũng vẫn là rất tốt đẹp. Nó cười lắc lắc đầu, tầm mắt nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa cái kia thuộc về Amamiya phòng vệ sinh. Môn là đóng lại, từ bên trong. Akira còn có thể nghe được nước ào ào chảy xuống âm thanh. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Akira trên mặt chính là có một vệt màu đỏ. Akira chân thực tuổi đã là thành niên. Loại này rất rõ ràng sự tình hắn một đoán chính là biết. Thế nhưng, kiếp trước hắn có thể chỉ là một cái ngây thơ đồng nam nhỏ. Mặc dù là có như thế một cái hữu danh vô thực bạn gái. Thế nhưng loại kia đối với hắn mà nói xem như là vô cùng ngượng ngùng sự tình. Nhưng là không chút suy nghĩ quá. Mà hiện tại Ma Will tầm mắt làm cho Akira hiếm thấy suy nghĩ lung tung một phen. Akira tâm là rầm rầm nhảy không ngừng. Lu, chấm ngoặc kép, Riolu đột nhiên cảm giác chủ nhân của chính mình có chút kỳ quái. Liền lên tiếng hỏi, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Riolu. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên, nhanh chóng điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Akira cười nói với Riolu, bu, mà cũng vừa lúc đó, cái kia thuộc về Amamiya cửa phòng vệ sinh mở ra. Akira nghe tiếng nhìn lại, sau đó, liền ở lại, sững sờ, một bức mỹ nhân tắm rửa đồ. Xem Akira là có chút hoa cả mắt cảm giác, chưa từng có cái cảm giác này hắn. Trong lòng có chút hoảng hốt, chợt hắn cúi đầu, chấn định, muốn chấn định, ta ở đây muốn sự tình liền chỉ có một kiện, vậy thì là trở nên mạnh mẽ. Sau đó rời đi, mà cùng Akira loại kia ngây thơ dáng dấp so sánh, Amamiya biểu hiện nhưng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng tựa hồ không một chút nào quan tâm cùng hai người nam đứa bé ở cùng một chỗ, thậm chí là tắm xong ở trước mặt của bọn họ loạn lắc. Tuy rằng hai người này cậu bé một cái chỉ có 12 tuổi, một cái chỉ có 8 tuổi, nhìn thấy chủ nhân của chính mình đi ra, Ma Will lập tức hoan vui cười cười tiến lên nghênh tiếp, mà Riolu hắn đã là ở một bên trên sàn nhà ngủ. Cái kia, chuyện hồi xế chiều, cảm tạ, chấm ngoặc kép, nguyên bản là trực tiếp trở lại sinh hoạt thường ngày thất Amamiya đột nhiên dừng bước lại, không quay đầu lại. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, ngoặc kép, nha, đại gia là đồng bọn mà, trợ giúp lẫn nhau là nên. Akira sững sờ, chợt phản ứng lại, sờ sờ sau gáy, cười nói, đồng bọn, sao, chấm ngoặc kép. Amamiya không hề trả lời Akira, tiếp tục hướng đi sinh hoạt thường ngày thất. Chỉ có điều, ở trong lòng nàng Ma Will nhưng là nghe thấy Amamiya lẩm bẩm. Nhìn Amamiya bóng lưng dần dần biến mất ở tầm mắt của chính mình, Akira cũng là thu hồi tâm. Đúng đấy, lại như vừa nãy chính mình theo như lời nói. Đồng bọn, chỉ cần là đồng bọn là tốt rồi. Huống chi chính mình thật có thể an tâm đi đối mặt một cái tân nữ hài sao? Không thể, hắn tâm, đã bị thương tích quá đau. Tên tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nhìn lúc này ngủ đến chính thoải mái Riolu. Akira bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ hoãn đem ôm lấy, đặt ở một cái ghế salon trên, mà chính hắn, nhưng là ở thu thập xong ăn qua cơm tối tàn canh sau khi, hướng đi thuộc về chính hắn cái kia cái phòng vệ sinh. Không lâu sau đó, dòng nước thanh ào ào rào vang lên, sinh hoạt thường ngày thất, bắt mắt nhất chính là ba tấm giường, trong đó, Akira là ngủ ở chính giữa. Mà bên trái nó là sơ giường vị, phía bên phải nhưng là Amamiya giường vị. Ma Will, người cảm thấy cái kia tiểu đệ thế nào đây? Ta từ cảm thấy hắn cùng sơ cái kia nín nhịn nam không giống nhau. Lúc này, ở sinh hoạt thường ngày trong phòng, Amamiya giường vị trên, Amamiya trên khuôn mặt mỹ lệ có một tia phá lệ giảo hoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Will gật gật đầu. Sau đó liền lại là cực sự nhanh chóng nói một tràng. Ây, Ma Will, người nói nhanh như vậy, ta gặp nghe không rõ ràng rồi. Amamiya trên mặt có chút bất đắc dĩ. Có điều, cái này tiểu, đệ, còn đúng là thật thú vị mà. Chấm ngoặc kép, Amamiya không tên nở nụ cười. Tầm mắt đặt ở cánh tay phải của nàng bên trên tựa hồ là dường như bớt bình thường có một chút dấu. Vết. Dấu vết khá nhỏ, thích trường, rất ít mấy tuyến, làm cho những này nguyên bản lộn xộn dấu vết rồi lại là vừa vặn nghênh hợp giống như vậy. Xuyến nhiễu lên, đúng là khá giống một cái ống sáo, một cái màu vàng nhạt ống sáo, cùng Akira trên cánh tay phải dấu ấn giống như đúc. Tắm xong, Akira ôm lấy ngủ nửa ngày Riolu, trở lại sinh hoạt thường ngày thất, phát hiện Amamiya đã ngủ. Cái góc độ này, Akira có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Lắc lắc đầu, đem trong đầu một ít tạp niệm vứt bỏ. Akira cũng là trên giường, đem Riolu đặt ở chính mình gối bên cạnh. Nhìn Riolu khóe miệng nhấc lên độ cong. Akira tâm tình không tên được rồi rất nhiều. Hắn nhất định là tại làm cái gì mộng đẹp đi. Riolu, chúc mừng ngươi. Chấm ngoặc kép, Akira trong lòng lẩm bẩm. Nói, thời khắc này, Akira tự hồ là tìm tới đối với hắn mà nói trọng yếu nhất đồ vật. Nhìn Riolu bình yên giấc ngủ dáng vẻ, Akira trong lòng ngoại trừ thỏa mãn, cũng không còn những thứ đồ khác. Hắn siêu khác, thật sự rất mạnh, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, ngủ ở Akira giường vị phía bên phải Amamiya. Con mắt của nàng đột nhiên mở, trong lòng kinh hãi đồng thời, môi khẽ mím môi. Trong lòng lẩm bẩm, này một buổi tối, Riolu mơ một giấc mơ, một cái rất đẹp mộng. Hắn mơ thấy ở trong mơ, Akira cùng hắn còn có một con khác Pokemon, đồng thời sinh hoạt chung một chỗ. Bọn họ gặp phải khó khăn, đồng tâm hiệp lực, bọn họ có mâu thuẫn gì, chủ động xin lỗi, bọn họ có cái gì trách nhiệm, đồng thời chia sẻ, chuyện này, lại như là người một nhà như thế. Người một nhà, Vulpix, Akira hắn rất nhớ ngươi a. Ngươi ở đâu? Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 143 Sinnoh-Obomus Now. Thuộc tính, Thảo cộng băng Frosty Pokemon đặc tính 1. Tuyết rơi, Pokemon ra trận lúc sản sinh mưa đá khí trời. Đặc thù đặc tính, cách âm, không bị sản sinh âm thanh skill ảnh hưởng. Đồ giới thiệu tóm tắt thiệu. Sinh sống ở vạn năm tuyết động trên núi có thể cuốn lên bão tuyết. Là trong truyền thuyết người tuyết bộ mặt thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.